Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412. Không hiểu tập kích, 2500 phiếu tăng thêm. Đừng nhúc nhích, hai tay thả trên đầu, từ từ ngồi xuống, nhìn xem Lương Đức Hoàng Hunter không động. Bên này cảnh sát còn lấy là Lương Đức Hoàng sợ bọn hắn đâu. Không khỏi lớn tiếng kêu lên. Qua Lương Đức Hoàng mặc dù không có động thủ lần nữa, nhưng cũng không có giống như là bọn hắn nói như vậy ôm đầu ngồi xuống, mà là quay lại, một bên gọi trở về Hunter, vừa hướng trước mặt cảnh sát nói ra. Giới mẹ nó, ta cùng ngươi chơi đùa đâu. Ba, nghe được Lương Đức Hoàng vừa rồi gọi hàng cảnh sát không khỏi hùng hùng hổ hổ hai câu. Bất quá lời còn chưa nói hết đâu, một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Nhìn lại, hắn mới phát hiện nguyên lai là đại đội trưởng tới. Thấy là đại đội trưởng đánh hắn, cái này cảnh sát cũng không lên tiếng, mà người đại đội trưởng này thì bước nhanh đi ra, ra hiệu cái khác cảnh sát bỏ súng xuống. Sau đó trở lại Lương Đức Hoàng thân 32 số 0 bên cạnh. Lương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là giới A cái tình huống. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái miệng này âm hơi có chút nặng đội trưởng một mặt lúng túng nói. Mặc dù bây giờ trên mạng Lương Đức Hoàng là một mảnh tiếng mắng, nhưng dám làm trước mặt hắn mắng hắn người, thế nhưng là không tồn tại. Cái đội trưởng này cũng là một cái trainer, hắn có một cái AK9, tự nhiên hắn cũng là nhìn Lương Đức Hoàng tranh tài. So với cả nước thanh niên giải thi đấu, cả nước giải thi đấu thụ chúng càng nhiều, với lại chú ý độ cao hơn. Với lại triều đình đài là sẽ không cho trainer nhóm mở cái gì mỹ nhan. Cái này cũng là bởi vì cái gì? Triều đình đài cũng hầu như được gọi là các minh tinh kính chiếu yêu quan hệ. Cho nên Lương Đức Hoàng dài giống, chỉ cần hữu tâm nhớ kỹ vẫn là không thành vấn đề. Người kia là cái sát thủ, hắn muốn sát thủ, bên kia là hắn vứt bỏ súng ngắn, phía trên hẳn là có hắn vân tay. Về phần tình huống cụ thể, các người có thể đi trong tửu điếm điều tra thêm nhìn. Thấy được cái đội trưởng này, Lương Đức Hoàng đối Hunter ra hiệu dưới, Hunter liền tiêu tán tại trong không khí. Nếu như không phải có một cỗ nhàn nhạt ga vị, thật cảm giác không thấy nó tồn tại. Tốt, chúng ta lập tức đi tra một chút. Cái kia bên kia lão thái thái, nghe được Lương Đức Hoàng, bên này đội trưởng sắc mặt lập tức nguyên một. Nói đùa, cả nước giải thi đấu quán quân tại mình khu vực bị người khác ám sát, đây là Lương Đức Hoàng không có chuyện. Cái này nếu là có xong việc, đoán chừng hắn cũng liền xong rồi. Nhìn xem bên kia bị xé thành hai nửa người, còn có xa xa thương, hắn đã tin tám thành, cái này lão thái thái, rất có thể cũng là sát thủ người. Nhìn xem bên kia còn đang run rẩy lão thái thái, Lương Đức Hoàng híp mắt nói ra, không phải hắn người này không kính già yêu trẻ, mà là cái này lão thái thái thật sự là quá không giống người tốt. Ếch, cái này... Lương tiên sinh, ngài có cái gì chứng cứ? Nghe được Lương Đức Hoàng, rất có thể, bốn chữ này. Cái đội trưởng này lúng túng nở nụ cười, sau đó cẩn thận hỏi. Nghe được cái đội trưởng này cái này hỏi, Lương Đức Hoàng đến là nghẹn lời dưới. Chứng cứ, hắn còn thật không có. Mẹ, mẹ, ngươi thế nào? Huy, các ngươi đây là có chuyện gì? Các ngươi ai người phụ trách? Các ngươi đem mẹ ta dọa cái nguy hiểm tính mạng, ta không tha cho các ngươi. Mà đúng vào lúc này, nơi xa chạy tới một nam một nữ, nữ ngồi xổm ở lão thái thái bên người, mà nam thì một mặt tức giận hướng về Lương Đức Hoàng cái đội trưởng này đi tới. Dừng lại, Lương tiên sinh, ngài nhìn cái này, nhìn thấy người này đi tới, cái đội trưởng này lập tức uống đã ngừng lại hắn. Sau đó phất tay gọi cảnh sát qua để duy trì tình huống hiện trường. Nhỏ giọng hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, có phải thật vậy hay không vô tội? dùng một chút hypnosis cũng đã biết. Nhìn xem bên kia một nhà ba người, Lương Đức Hoàng ánh mắt híp lại. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc có người đối với mình sinh ra uy hiếp. Cái gọi là thà giết lầm, không buông tha chính là cái này ý tứ. Bất quá hắn cũng không phải một cái tùy tiện người giết người. Dùng một cái hypnosis vẫn là tất nhiên. Hypnosis à, cái này muốn lên cấp phê chuẩn. Nghe được Lương Đức Hoàng, đội trưởng xoắn suýt nói ra. Không cần đến, bắt đi, ta động thủ. Híp mắt nhìn xem bên kia ba người, Lương Đức Hoàng hừ lạnh một tiếng nói ra. Đi, toàn đô bắt đi. Nghe xong Lương Đức Hoàng đến khiêng lôi, bên này đội trưởng cắn răng một cái. Trời sập xuống có Lương Đức Hoàng đỉnh lấy đâu, không có quan hệ gì với hắn. Vung tay lên, dưới tay hắn cảnh sát mặc dù còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lấy ra còng tay. Nhìn xem những cảnh sát này cũng dám trực tiếp động thủ, bên này 5 người trong mắt lóe lên một tia lợi sắc. Quát to một tiếng, ta liều mạng với các ngươi. Sau đó liền trực tiếp lao đến. Bên này cảnh sát lập tức đi lên cản hắn, nhưng ở bối rối ở giữa lại bị hắn cướp được một cây thương. Nghĩ đến cũng là tất nhiên, nhìn ra hỏa này đoạt thương động tác, người này nghiễm nhiên cũng không phải bình thường người. Ra hỏa này cướp được thương về sau, nhắm ngay Lương Đức Hoàng liền móc động vịn kích lên. Súng lục kia ở trong đạn hướng về Lương Đức Hoàng liền vội bắn đi. Bất quá lần này Lương Đức Hoàng đến là không nóng nảy, bởi vì hắn biết hắn có Hunter đâu. Quả nhiên Hunter xuất hiện lần nữa, tùy tiện đỡ được những viên đạn này, sau đó hai cái móng vuốt trực tiếp hướng về người này bắt tới. Cảnh sát giết người rồi, Jenner giết người rồi. Nhìn xem cái kia móng vuốt bay tới, nữ nhân kia cùng lão thái thái đồng loạt kêu lớn lên. Nghe được các nàng tiếng kêu cry, bên cạnh không ít người qua đường đều nhìn lại. Đồng thời cái đội trưởng này cũng cảm thấy hai người này cũng không thích hợp. Mà liền tại Hunter móng vuốt sẽ phải bắt được trên người người nam nhân kia thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Cái này nam nhân vô lực ngã xuống, mà tại cái này nam nhân ngã xuống đồng thời, cái kia lão thái thái cũng hai chân co lại, ngã xuống. Người nào nổ súng, hỗn đàn, ai mẹ nó nổ súng. Nghe được súng vang lên trong nháy mắt, cái đội trưởng này liền lớn tiếng kêu lên. Mẹ, lão công, các ngươi giết mẹ ta, giết lão công ta. Các ngươi để ta cửa nát nhà tan, ta làm quỷ cũng sẽ không thả địa các ngươi. A, nhìn xem nam nhân cùng lão thái Mickey chết, nữ nhân này lăn lộn thân chấn động, dường như bị điên lộn nhào bò lên, hướng lên trước mặt cảnh sát liền vọt tới. Mà vào lúc này lại là một tiếng súng vang, nữ nhân này cũng ngã xuống. Lúc này toàn bộ tiệm cơm trước cửa quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có 4 cỗ thi 4-7 thể ở nơi đó bày biện. Mà đám cảnh sát đô luống cuống, một mặt kinh hoàng nhìn xem bốn phía, bọn hắn cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nhìn xem chi tình huống, cái đội trưởng này cũng triệt để được một mặt không biết làm sao. Mà Lương Đức Hoàng mặt cũng không là bình thường đen. Mẹ nó, những người này cũng đều là cái gọi là tử sĩ đi. Thật là không sợ chết à. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.